Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người còn mặc quần áo cung nữ, được cấm quân hộ tống đến chính điện, cấm quân toàn bộ xuất động. Đại trận chiến như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp. Ai không tò mò, nhưng ai dám nhìn, một người hai người duỗi cổ. Thế nhưng hai người bị cấm quân đâm trở về bị vải đen trùm đầu. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ninh Hiên, cầu xin làm người đi. Ly Uyên ngồi ở vị trí cao. Ninh Hiên và Khương Yến Thư quỳ tia, ên mặt đất. Nói đi, chủ ý của ai? Ly Uyên nhắm mắt lại, dùng ngón cái và ngón trỏ chống trán, ngón giữa khẽ vu, ốt ve lông mày. Ninh Hiên sâu kín nhìn thoáng qua Khương Yến Thư. Khương Yến Thư, Ly Uyên mở mắt ra, trung phong mang lộ ra ngoài. Ninh Hiên ngươi thật to gan, trêu đùa đến tia, ên đầu chẫm, trêu chọc, nàng gọi là thành toàn có được hay không? Nói như thế nào đây? Hiên Hiên, nếu không cậu dập đầu cầu xin tha thứ đi. Long Tiểu Kim Long đã không dám nhìn tiếp nữa, nhìn lại sẽ gặp ác mộng đi. Không phải, Hoàng thượng thần thiếp hết thảy đều là vì ngươi a. Ninh Hiên nói đó gọi là một người tận tình khuyên bảo. Thiếu chút nữa không đem tâm mổ ra để Ly Uyên nhìn xem. Vì ta, Ly Uyên đứng dậy, cười lạnh đi tới trước mặt Ninh Hiên. Váy màu đen trải ra, mang theo khí thế bức người. Khương Yến Thư, trẫm cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 3 giây ra khỏi tầm mắt trẫm. Hoàng thượng, Ninh Phi, Khương Yến Thư còn muốn nói cái gì đó. Chỉ thấy Ly Uyên mở 5 ngón tay bóp cổ Ninh Hiên. Hoàng thượng, bỏ qua Ninh Phi đi. Tỷ muội này không nhận ra. Cổ bị người ta bóp chặt, Ninh Hiên ngửa đầu giống như cá rời khỏi nước, bức thiết muốn tìm kiếm chút oxy. Hiên Hiên, chúng ta không cần nhiệm vụ này nữa. Tiểu Kim Long nhìn mặt Ninh Hiên đã đỏ lên. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc nó khó chịu đến mức nào. Nước mắt rơi xuống, xoay người chạy về phía bảng điều khiển. Ở giữa không cẩn thận còn ngã. Có bắt buộc chấm dứt nhiệm vụ hay không? Không. Tiểu Kim Long nhấc móng vu. Ốt đang muốn làm theo. Đột nhiên cả người bay lên trời bị Ninh Hiên ôm vào trong ưng. Ực, Tiểu Kim Long, không sao đâu. Ninh Hiên ngồi tia, ên ghế. Để Long Tiểu Kim Long tựa vào người mình. Hiên Hiên, Tiểu Kim Long ôm lấy Ninh Hiên. Chỉ chốc lát sau nước mắt đã in ướt quần áo Ninh Hiên. Tiểu Kim Long ngoan, chúng ta không khóc. Ninh Hiên đem Long Tiểu Kim Long phản diện, cõng về phía mình, nắm lấy móng vu, ốt nhỏ của hắn nâng lên. PH hiện vừa rồi nó ngã đến tàn nhẫn, móng tay ngón trỏ bị gãy một đoạn. Lúc này đang ấp dòng CS, ảy máu, Ninh Hiên nâng Tiểu Kim Long lên, uống một bình thuốc trị thương. Ngoan ngoãn a, Hiên Hiên thổi cho cậu. Ninh Hiên mở thuốc trị thương ra, một bên đều rắc lên miệng vết thương. Một bên nhẹ nhàng thở ra, lạnh tơ, Hiên Hiên, ta không đau. Tiểu Kim Long một chút cũng không yếu đuối, nâng móng vu, ốt nhìn Ninh Hiên thật cẩn thận bôi thuốc cho mình. CS, ảy máu con không nói một tiếng, ngược lại Ninh Hiên đau lòng không chịu nổi. Từ thương siêu đổi gói vẫn không cho con ăn kẹo sữa. Tiểu Kim Long ngậm kẹt sữa, nằm trong lòng Ninh Hiên, ấm áp. Chỉ chốc lát sau mắt liền nheo lại. Cách chương.